Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 115 vừa rồi Tuy Phim đã bắt gặp những tượng đá thần bí. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung, tập 116 với tựa đề Cắn nuốt hóa hồn quả. Bất thình lình xảy ra một màn này khiến cho tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, mau lui lại. Băng Thành cùng với Cảnh Văn đám người sắc mặt kịch biến, chợt vội vàng quát lên, những tòa tượng đá này đủ để giết chết bọn họ tại đây. Bất quá, ngay khi bọn họ vừa mới dự định rút lui, lượng đạo tượng đá đã ầm ầm rơi tới cửa đại điện, trực tiếp là đem cánh cửa bịt kín lại. Nhìn thấy một màn này, mọi người trong lòng đều là trầm xuống, lúc này mới đột nhiên hiểu được, đại điện này chính là một cái bẫy. Ai đó chỉ cần khẽ động, và bên trong quan đoàn, nó là công tắc khởi động những tượng đá tràn đầy sát khí này, những tượng đá này sẽ bộc phát ra năng lượng kinh người, do đó đem những người xâm nhập ở đây đều là chém giết. Tiêu Viêm đám người bọn họ vốn là rời khỏi đại điện, cho nên lúc này bọn họ hiển nhiên là an toàn, như vậy cũng tốt. Tiêu Viêm đối với những tượng đá có thực lực thất tinh đấu đế hậu kỳ này cũng không có nắm chắc. Tiêu Viêm, Trần Cương và Đường Tuyết đám người lúc này cũng là vô cùng kinh hãi, nhìn vào bên trong đại điện cũng không biết phải làm gì cho đúng, cho nên chờ đợi ý kiến của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bảo bọn họ thối lui, còn hắn thì tiếp tục quan sát cuộc diện hỗn loạn bên trong. Đương nhiên trong đại điện lúc này sắc mặt của mọi người rất là khó coi, ngay cả thức tinh đấu đế hậu kỳ hậu tích bạc phát. Hà Tang đối diện với nhiều tượng đá thức tinh đấu đế hậu kỳ như vậy, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể đánh thành một đống thịt nát. Tiêu Viêm huynh, lúc này chúng ta có thể giúp nhau, đó là một việc tốt. Lúc này Lăng Chí, Hoàng Giả đám người cũng là nhanh trí đem người của mình đến bên cạnh Tiêu Viêm, khiến cho hắn có chút vừa bực mình vừa buồn cười. Bọn người kia hiển nhiên là muốn mượn hắn bảo hộ. Hiện tại ở trong đại điện, cơ bản chia làm 3 phe nhân mã, một phương là Tiêu Viêm và Thiên Hàng Thánh nhân mã, một phương là Huyền Băng Tông cùng với cảnh chuyên môn, mà một phương cuối cùng còn lại là Ma Linh Môn. Hướng về phía Tiêu Viêm đám người có 2 tòa tượng đá, ta ngăn cản một tòa, mặt khác một tòa, giao cho 2 người các ngươi, những người khác tự mình thối lui. Nhìn tượng đá hùng hổ lao đến, Tiêu Viêm nghiêng đầu hướng Lăng Chí cùng với Hoàng Giả 2 người quát khẽ. Hảo! Tiêu Viêm cũng không có dự định cùng với tượng đá này cứng đối cứng, hắn bằng vào tốc độ siêu việt, không ngừng né tránh thế tiến công sắc bén của tượng đá. Hôm nay trong đại điện khắp nơi đều là hỗn loạn giao phong, ở chỗ Huyền Băng Tông cùng với Ma Linh Tôn. Bởi vì bọn họ phát ra năng lượng ba động kịch liệt nhất, cho nên đại bộ phận thất tinh đấu đế hậu kỳ tượng đá đều là hướng về phía bọn họ tiến công, khiến bọn họ nói không nên lời. Cho dù là Hà Tang cũng là bị 3 tòa tượng đá vây công, khiến cho hắn cực kỳ chật vật. Nếu không có thân pháp huyền diệu, sợ rằng đã sớm xuất hiện thương thế. Mọi người phản phất đều đã bị cuốn vào trận chiến, không thể phân tâm dù chỉ là một chút ít. Dù sao bọn họ cơ bản cũng là con người, là người thì chắc hẳn phải ra ế oải, mệt mỏi. Nhưng mà những tượng đá này sẽ không gặp phải loại trạng thái này để tiến công liên tục được phát ra. Oanh! Tiêu Viêm tránh né công kích của tượng đá kia, ánh mắt hắn lúc này lại quét qua đại điện. Hắn phát hiện ra một tượng đá khác biệt với những cái còn lại, ở ngay phía trung tâm đại điện, mà kỳ lạ là tượng đá này lại không có chuyển động hay phát ra công kích. Tiêu Viêm thân hình xẹt qua đại điện, lấy một loại tốc độ kinh người xuất hiện tại trước mặt tượng đá, sau đó chợt cắn răng một cái, không có chút chần chờ, một quyền hung hăng oanh xuống phía dưới tượng đá. Phanh! Tượng đá lập tức bị đánh nứt, sau đó bào tạc, mà khi đống đá vung ra, một đoàn quang đoàn cũng là từ trong tượng đá bạo lược ra. Hơn nữa khi mà quang đoàn xuất hiện chốc lát, tất cả tượng đá trong đại điện nhanh chóng dừng lại, phản phất lần nữa biến thành pho tượng. Thình lình xảy ra một màn này khiến cho tất cả mọi người đều là sửng sốt, sau đó hầu hết ánh mắt lại nhìn về phía quang đoàn kỳ lạ. Đây mới là năng lượng mã, chân chính. Thấy quang đoàn kỳ lạ bay qua, Tiêu Viêm trong lòng cũng là đại hỷ, sau đó ý định bắt lấy. Năng lượng mã hiện tại đã xuất hiện. Quang đoàn xuất hiện, tuy rằng rất đột ngột, nhưng mọi người cũng đều là cảm nhận được. Quang đoàn nhúc nhích, ở trong đó một đoàn lam hồng sắc thạch đầu đang xoay tròn. Một loại ba động kỳ dị tỏa ra, khiến cho nhân tâm đều là bị rung động. Thần bí thạch đầu, sinh tử thạch. Dừng một lát, nếu như ở đây xuất hiện một khối sinh tử thạch này, như vậy ở đây tất nhiên có linh hỏa, thủy hỏa đầu sinh viêm cùng với sinh tử đạo liên quan trong truyền thuyết. Hà Tang bỗng nhiên nói lớn. Mọi người đều vì những đồ vật trân quý kia mà trở nên xôn xao, ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Mà Tiêu Viêm lúc này ở gần quang đoàn kia nhất. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Hà Tang thấy Tiêu Viêm muốn lấy quang đoàn liền quát lên một tiếng. Suy! Ngay khi Tiêu Viêm bàn tay tiếp xúc đến quang đoàn bỗng nhiên rung lên, một cổ năng lượng cường đại bạo phát mà ra, trực tiếp là đem Hà Tang đám người gần vọt tới, trấn lui về phía sau, mà Tiêu Viêm trái lại lại không hề cảm giác. Mặc dù vậy, khi bàn tay Tiêu Viêm hướng đến, quan đoàn kia liền né tránh. Đúng lúc này có một gã thức tinh đấu đế hậu kỳ tranh giành với Tiêu Viêm. Nó là của ta, cút ngay. Tiêu Viêm nhanh chóng đẩy lui tên thức tinh đấu đế hậu kỳ này. Sau đó hơn 100 tên cường giả cùng công kích đến hắn. Công kích quy mô lớn như vậy, mặc dù là Tiêu Viêm sắc mặt đều là hơi đổi, bất quá hắn chưa xoay người lại, lần nữa hướng phía trước đạp ra từng bước, bàn tay trực tiếp hướng phía sinh tử thạch lao đi. Công kích của đám người kia tiến đến phía sau Tiêu Viêm, nhưng lại bị Hoang Giả cùng với Lăng Chí hợp sức ngăn cản. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục tranh đoạt sinh tử thạch cùng với Băng Thành. Nhìn thấy Tiêu Viêm mang dị hỏa hằng cổ xích ra, Băng Thành mặc dù không cam lòng nhưng vẫn phải rút lui. Sau khi Tiêu Viêm cẩn thận thu được sinh tử thạch vào trong giới chỉ, hắn đánh cho Băng Thành bị trọng thương. Nhưng mà lúc này Tiêu Viêm lại cảm nhận thấy nguy hiểm đang lao đến, đó chính là Cảnh Văn tấn công hắn. Hắn nhanh chóng đỡ được sát chiêu của Cảnh Văn, hơn nữa không dừng ở đó. Xung quanh các địa phương khác, rất nhiều cường giả đang dõi theo hắn, chuẩn xác mà nói là dõi theo giới chỉ của hắn, bởi vì ở đó có chứa sinh tử thạch mà ai cũng muốn có. Thấy một màn như vậy, Tiêu Viêm khóe miệng cũng là không khỏi lộ ra một mạc cười khổ. Xung quanh hình thành một vòng vây hình cung, cảnh này khiến cho Tiêu Viêm lúc này coi như là muốn trốn, cũng là có chút trắc trở. Hiện tại chính mình tuy nói là chiếm được sinh tử thạch, thế nhưng cũng là gặp phải phiền toái. Tiêu Viêm vừa mới đẩy lùi tên thất tinh đấu đế hậu kỳ cường giả Băng Thành, thế cho nên cũng tạo ra uy hiếp với những cường giả này, dẫn đến việc chưa có ai dám xuất thủ với hắn. Ngay lúc này Tiêu Viêm cũng là biết ý nghĩ ở trong lòng mọi người, lập tức đôi mắt hơi mộng mị. Sau đó đột nhiên Tiêu Viêm nói lớn: ta biết tất cả mọi người đều coi trọng sinh tử thạch này, ta cũng biết tự mình có lẽ không giữ được nó, cho nên ta từ bỏ. Dứt lời, Tiêu Viêm cũng là đem sinh tử thạch đỏ thẫm theo trong giới chỉ xuất ra, sau đó hung hăng hướng về phía bầu trời ném đi. Thấy được sinh tử thạch, nhất thời tất cả các thế lực đều là kiềm chế không được, hướng phía bên kia phóng đi. Ngay lúc này Tiêu Viêm đột nhiên nở nụ cười, sau đó thừa dịp rất nhiều thế lực xông lên một khoảng cách, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc lui về phía sau. Ngay khi Tiêu Viêm vừa mới rời khỏi vòng vây, ở trên không trung, sinh tử thạch cũng là lọt vào tay một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả. Hắn còn không kịp đem sinh tử thạch cất đi, đó là bị những cường giả xung quanh công kích, biến thành một đoàn huyết vụ. Có thể tưởng tượng ở đây tranh đoạt kịch liệt đến mức nào. Nhưng mà lúc này, hỏa diệm ở trên sinh tử thạch đột nhiên mở trở nên ảm đạm, sau đó tại trước mắt của bao người, biến thành một cái thạch đầu phổ thông. Sinh tử thạch này là giả. Thấy một màn này, mọi người cũng đều là sửng sốt, sau đó nhanh chóng có phản ứng. Hơn nữa lúc này, một cả thức tinh đấu đế hậu kỳ cường giả cũng là nói lớn: chúng ta bị tên Tiêu Viêm lừa rồi, sinh tử thạch này là một cái thạch đầu phổ thông mà thôi. Ngay khi tất cả các cường giả lại một lần nữa tìm kiếm Tiêu Viêm, nhưng là phát hiện Tiêu Viêm thân ảnh giống như một cái điểm đen chợt lóe lên rồi biến mất. Tiêu Viêm thân thể giống như đạo lưu quang, đó là tiêu thất tại phía chân trời. Ngay khi Tiêu Viêm rời đi không lâu, mấy đạo bóng người đó là xuất hiện tại đây, dẫn đầu chính là Cảnh Văn. Lúc này Cảnh Văn sắc mặt cũng là thập phần âm trầm, ánh mắt nhìn hướng địa phương Tiêu Viêm rời đi, sau đó chậm rãi nói: tiểu tử kia vừa mới rời đi còn không có đi xa, chúng ta tốc độ nhanh hơn rất nhanh, đó là có thể đuổi kịp. Nghe vậy tất cả mọi người đều là hơi gật đầu, sau đó nhanh chóng thi triển thân pháp quay phía Tiêu Viêm địa phương ly khai lao đi. Tiêu Viêm lúc này cũng là cảm giác được có những cổ khí tức cường hãn đang đuổi theo mình, khoảng cách càng ngày càng bị rút ngắn, việc bị đuổi kịp chỉ còn là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm cũng là không khỏi gia tăng tốc độ hướng về phương Bắc lao đi, bởi vì sinh tử thạch đã đem đến cho hắn một tin tức cực kỳ quan trọng, khiến hắn vui mừng như điên. Đó chính là phương Bắc có một địa phương, nơi đó chính là trọng điểm của viện cổ đấu tổ cường giả di tích. Hơn nữa, căn cứ vào khí tức kỳ lạ của sinh tử thạch, Tiêu Viêm suy đoán nơi đó có khả năng tồn tại sinh tử đạo linh quang là rất lớn. Thậm chí còn có chân chính linh hỏa, thị hỏa, đồng sinh viêm cũng là tồn tại ở đó. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Viêm tâm tình đó lại là tạo nên một tia rung động, mà hắn lúc này không trốn chạy nữa, vì hắn biết tốc độ của mình không thể so sánh được với cường giả thất tinh đấu đế hậu kỳ, cho nên hắn đứng chờ đám cường giả kia bay đến. Một lát sau, những cường giả này đều ở chỗ Tiêu Viêm, ánh mắt như hổ dữ đang thèm mồi, vô cùng lửa nóng. Dẫn đầu là Cảnh Văn, đôi mắt xẹt qua giới chỉ của Tiêu Viêm, không hề che giấu được sự thèm khát, nói: Tiêu Viêm, đem hóa hỗn quả cùng với sinh tử thạch giao cho ta, ta sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái, như thế được chứ? Nói cách khác, nếu như trái lời ta, sẽ đem ngươi bắt lại, đem linh hồn rút ra, đoạn thiêu mấy trăm năm, cho ngươi cảm giác sống không bằng chết, ngươi hẳn là không muốn thể nghiệm. Đối với Cảnh Văn nói như vậy, Tiêu Viêm như là cười nhạt, bàn tay lấy hóa hồn quả từ trong giới chỉ ra, Một quả màu ngâm đen, lập tức đó là hóa thành hồng mang. Tiêu Viêm nắm lấy nó, sau đó trực tiếp nhét vào trong miệng. Oanh! Sau khi hóa hồn quả nhập vào thân thể, trang phục của Tiêu Viêm trong nháy mắt hóa thành tàn tro. Sau đó một cột mang khí cũng là theo làn da dâng lên hiện ra. Cùng lúc đó năng lượng giống như thủy triều liên tục từ trong cơ thể tuôn ra, mênh mông năng lượng, linh hồn lực thật nhiều. Lúc này Tiêu Viêm thân thể đều là có phát sinh từng đợt run rẩy, cơ thể hắn giống như nuốt vào vô số cao dài nguyên khí. Phiên giang đảo hải, điên cuồng ăn mòn những tế bào trong cơ thể, năng lượng cuồng bạo, coi như là Tiêu Viêm đã đạt đến thánh cảnh linh hồn đại viên mãn, đều là trở nên có chút qua chịu không nổi. Có ý tứ, trực tiếp cắn nuốt hóa hồn quả, thế nhưng lại không có đồ vật phụ trợ, người hành động như vậy xem ra là muốn chết. Cảm thụ được trong cơ thể Tiêu Viêm bạo phát ra năng lượng cùng với bàn bạc linh hồn lực lượng, mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Kết thúc tập 116 đây nha mọi người, liệu có biến cố gì xảy ra với Tiêu Viêm và người thân hắn hay không? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 117. Cả nhà nhớ chú ý đón xem và đừng quên like và subscribe kênh 99 Audio ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.